Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta chỉ muốn học tập cho giỏi. Thượng, liền là tiểu tử kia, đừng để hắn chạy, vừa nghe đến câu này tiếng la, Trần Vũ quả quyết liền muốn quay người chạy trốn, lại bị một bên sớm đã chờ đã lâu thể dục giáo sư một mực ôm lấy. Nghe đối phương dưới nách truyền đến dày đặc hôi nách vị, Trần Vũ tâm tính lập tức sập. Các người nghiêu bước được rồi, ta không chạy, ta thừa nhận, cửa sổ là ta nhảy. Thể dục khảo thí kết thúc, toàn thể học sinh trở về phòng học, giơ lên khuếch đại âm thanh loa nghiêu lam sơn giống lên một cuống họng. Lập tức chạy đến Trần Vũ trước người, cầm thật chặt hai tay của hắn. Kích động toàn thân run rẩy, rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Vũ, thật sự là vất vả ngươi. Hiệu trưởng, Ngưu Lam Sơn quay đầu, kích động hô, tìm tới tối hôm qua cái kia học sinh. Thật sự là quá tốt. Béo hiệu trưởng cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nhanh đi phòng làm việc của ta. Minh bạch, Ngưu Lam Sơn trọng trọng gật đầu, siết chặt Trần Vũ thủ đoạn. Liền đem hắn ngay cả lôi chảnh chứ lôi đi. Vị lão sư này, ta là tử hình phạm nhân sao? Ngài khí lực lớn như vậy. A, kích động, Ngưu Lam Sơn lỏng một chút kình đạo. Đi nhanh một chút, đi theo hiệu trưởng tới phòng làm việc. Trần Vũ, lúc này, hắn vô cùng hối hận. Hối hận mình vì đuổi kia mấy giây, đưa đến bây giờ hậu quả xấu. Xuất hành ngàn vạn đầu. Đi đường đầu thứ nhất, tan học không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt a. Tại toàn trường học sinh, kính ngưỡng, chú mục dưới. Trần Vũ bị nhiều người giáo sư cùng trường học lãnh đạo bao vây lấy tiến vào lầu dạy học. Trên đường đi thang lầu đến lầu 5, trục xuất, tiến phòng làm việc của hiệu trưởng. Người tốt đồng học, ta là Lục Trung hiệu trưởng, người gọi ta bằng hiệu trưởng là được. Một bước vào phòng làm việc của hiệu trưởng, béo hiệu trưởng liền đẩy ra Ngưu Lam Sơn, hòa ái dễ gần nắm chặt Trần Vũ hai tay. Nhưng kình giao, đồng học ngươi tên là gì a? Ta, nhìn thấy đối phương dị dạng thái độ, Trần Vũ có vẻ hơi kinh nghi bất định, không hiểu rõ nổi. Hiệu trưởng, hắn là lớp của ta bên trong học sinh, gọi là Trần Vũ, giáo sư trong đám. Chui ra Trần Vũ chủ nhiệm lớp, ta không hỏi ngươi, bằng hiệu trưởng chừng chủ nhiệm lớp một chút, lập tức bực bội phất tay, ra ngoài, đều ra ngoài, tụ ta chỗ này làm gì, không lên lớp không làm việc sao, đuổi đi nhàn đợi tạp người. Bằng hiệu trưởng nhìn xem Trần Vũ lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Trần Vũ đồng học, đến, ngồi ở chỗ này. Chúng ta thật tốt tâm sự. Cái này, không muốn câu thúc, ngươi là chúng ta Lục Trung thiên tài. Cùng ta nói chuyện ngang hàng là được rồi. Trời, thiên tài, Trần Vũ càng mộng. Đến, Trần Vũ đồng học, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói, bằng hiệu trưởng chỉ vào một bên Ngưu Lam Sơn. Giới thiệu nói, hắn liền là hôm qua đem ngươi khai quật ra bá nhạc. Chúng ta Lục Trung giáo viên thể dục, Ngưu Lam Sơn, ngươi tốt, Trần Vũ đồng học, Ngưu Lam Sơn hưng phấn duỗi ra một cái tay, ngô, sững sờ đưa tay cùng Ngưu Lam Sơn nắm chặt lại, Trần Vũ dần dần hiểu rõ, ngươi, các ngươi là bởi vì ta chạy nhanh, mới tìm ta, đúng a, Ngưu Lam Sơn vỗ Trần Vũ bả vai, ta xem xét ngươi bổ chân động tác. Liền biết ngươi là mầm mống tốt. Tối hôm qua ngươi chạy cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi. Trần Vũ, hắn thật cảm giác lúc này có một vạn thớt dê cóng đang từ trong đầu của hắn lao nhanh mà qua. Đây hết thảy, tao ngộ, nguyên điểm, cũng là bởi vì tối hôm qua hắn chạy quá nhanh. Trần Vũ đồng học, ngươi có loại này vận động thiên phú. Bình thường khóa thể dục vì cái gì không sớm một chút hiện ra a? Ta, chúng ta cũng không lên qua khóa thể dục a, hồ nháo. Một bên bằng hiệu trưởng vỗ bàn một cái, Lục Trung cho tới bây giờ đều là chú trọng đức trí thể cực khổ phát triển toàn diện. Vì cái gì không lên tiết thể dục? Không thể vì thành tích học tập mà xem nhẹ các học sinh thể chất khỏe mạnh. Vấn đề mấu chốt là, Lục Trung thành tích học tập cũng cho tới bây giờ không tốt hơn a. Trần Vũ muốn nhả rãnh, lại vẫn là nhịn được. Trần Vũ đồng học, vấn đề này ngươi phản ứng 10 phần kịp thời. Về sau tại khóa thể dục phương diện này, mỗi cái lớp cũng không thể rơi xuống. Bằng hiệu trưởng một mặt trịnh trọng, nhìn về phía nơi hẻo lánh thầy chủ nhiệm, nói, buổi chiều, triệu tập toàn trường chủ nhiệm lớp họp, về sau không thể để cho Lục Trung thiếu thốn bất luận cái gì một tiết khóa thể dục. Học tập cùng vận động, hai tay đều muốn bát, hai tay đều muốn cứng rắn. Hiệu trưởng ngài cái này chỉ thị tốt, ta cái này đi an bài, chờ đợi thầy chủ nhiệm rời phòng làm việc về sau. Bằng hiệu trưởng cười tủm tỉm bắt lấy Trần Vũ tay, cố gắng dương phát hiện mình hòa ái, cùng đối Trần Vũ coi trọng. Chúng ta Lục Trung là một cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trường học. Trần Vũ đồng học có vận động phương diện thiên phú, kia làm ngươi trường học cũ, liền có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem ngươi thiên phú triệt để khai quật ra, bồi dưỡng thành xã hội lương đống. Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn dưới chân bóng rổ dày, chỗ lấy các ngươi muốn để ta tại phương diện thể dục phát triển. Khi thể dục học sinh năng khiếu, không sai. Đứng một bên Ngưu Lam Sơn kích động nói, gia nhập đội giáo viên, tham gia huấn luyện, đại biểu Lục Trung tham gia các loại tranh tài, trở thành chuyên nghiệp vận động viên. Không muốn, Trần Vũ không chút do dự khoát tay cự tuyệt. Hắn biết mình cân lượng, có thể chạy nhanh như vậy, chỉ là bởi vì hắn có một đôi đến từ tương lai khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày. Nếu như thật đi tham gia các loại tranh tài, sớm tối lộ tẩy, nói không chính xác còn lại bởi vì này đôi bóng rổ dày đặc thù mà rước họa vào thân. Cái này, vì cái gì a? Ngưu Lam Sơn nguyên bản trên mặt kích động trong nháy mắt chuyển biến làm ngốc trệ. Chưa hề nghĩ tới sẽ Trần Vũ sẽ cự tuyệt. Ngươi nói quá gấp, hù đến Trần Vũ bạn học. Bằng hiệu trưởng thấy thế, bất mãn chừng Ngưu Lam Sơn một chút, lập tức hiền hòa sờ lên Trần Vũ mờ u bàn tay, nói, Trần Vũ đồng học, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi gia nhập đội giáo viên, tham gia huấn luyện, đại biểu Lục Trung tham gia các loại tranh tài, thành làm một cái chuyên nghiệp vận động viên, vì nước làm vẻ vang. Ngươi cùng hắn nói có cọng lông khác nhau. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, lần nữa khoát tay, không được, cái này, vì cái gì a? Bằng hiệu trưởng không dám tin, ta là học sinh, ta không muốn học thể dục. Trần Vũ gằn từng chữ một, ta chỉ muốn học tập cho giỏi. Trần Vũ đồng học, Ngưu Lam Sơn biểu lộ có chút vặn vẹo, ngươi sao có thể có học tập ý chợt nảy ra đâu? Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy a. Trần Vũ đồng học, bằng hiệu trưởng cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Tại chúng ta Lục Trung, học tập là không có tiền đồ. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, lão thiên cho ngươi vận động thiên phú, ngươi liền hào hào phát huy. Nếu là chạy ra cái Olympic quán quân, vậy liền quang tông diệu tổ. Ngưu Lam Sơn đi lên trước, vỗ vỗ Trần Vũ đùi, nhìn xem ngươi cái này bắp thịt rắn chắc. Tin tưởng ta, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, người nhất định có thể thành là một cái ưu tú chạy nhanh vận động viên. Không, Trần Vũ đứng người lên liền muốn hướng phía ngoài cửa chạy. Học sinh chức trách liền là học tập. Ta muốn đi học tập, kia là tầm thường chức trách. Ngưu Lam Sơn như cần trục hình tháp cản tại cửa ra vào. Ngăn lại Trần Vũ, ngươi là thiên tài. Ngươi là chúng ta Lục Trung thiên tài. Thiên tài chức trách liền là thật tốt chạy bộ, học cộng lông tập. Trần Vũ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.